Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 295, ra tay trừng trị. Góc truyện audio.com. Editor thơ thơ, một ngày nào đó, ngươi sẽ đột nhiên quay đầu, hồi tưởng lại lúc ấy giữa ngươi và ta một đoạn thâm tình ái mộ, đến lúc đó, ngươi sẽ thoáng qua nhưng sẽ hiểu ra, ngươi đối với nàng chỉ là áy náy bồi thường trong lòng, để cho ngươi tưởng lầm là tình yêu. Nghe vậy, Liêu Ký phất ống tay áo một cái, ngước mắt nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Bổn vương không muốn phí miệng lưỡi nhiều hơn nữa, ngươi đừng tự ý đoán tâm ý bổn vương nữa rồi. Mặc kệ giữa ngươi và ta trải qua ra sao, bổn vương tuyệt đối sẽ không quay đầu lại rồi. Bổn vương đã có nàng, cần gì lại đi hồi tưởng cùng Đậu Nguyên Nguyên ngươi trong lúc đó. Từ hôm nay trở về sau, bổn vương chỉ muốn dắt tay của nàng, cùng với nàng đi tới tương lai. Từ hôm nay trở về sau, chỉ có bây giờ tới tương lai, quả thật không có quá khứ rồi sao? Một người thật có thể hoàn toàn quên quá khứ thật sao? Đậu Nguyên Nguyên khẽ cười mấy tiếng, sau đó cầm lên rượu ngon đặt ở một bên, rót một ly cho hắn, đưa tới nói. Như vậy ta liền không hề nói tới chuyện đã qua nữa, tránh lại chọc cho trong lòng ngươi không vui. Nghe nói, Ninh Vương Điện Hạ đang bên trong thư phòng uống rượu giải sầu rồi, uống rượu giải sầu dễ dàng đau lòng lại thương thân. Mặc kệ quá khứ ra sao, quay đầu lại ta đúng là vẫn còn điện hạ ở trong tòa phủ trạch này, vì Thúc Nhi chúng ta vẫn phải nỗ lực chung đụng, nếu không để cho ta giúp ngươi cộng ẩm mấy chén đi, có người làm bạn, làm sao cần phải độc ẩm đây. Ở bên trong lòng của Liêu Ký phiền muộn không dứt, nghe nói thế, liền lấy ly rượu kia ra uống một hơi cạn sạch. Đậu Nguyên Nguyên lại lần nữa châm một ly cho hắn, cười nói. Không bằng điện hạ uống rượu ở chỗ này, ta tới khải đàn giúp ngươi giải buồn thôi. Không bao lâu sau, trong rừng hạnh hoa lần nữa vang lên tiếng đàn lượn quanh triền miên, ở dưới ánh trăng mênh mông kèm một mùi thơm rượu. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, ban đêm hoàn toàn yên tĩnh, vạn đồ thừa câu tịch, Đồng Uyển ngồi một mình ở trên giường êm, ngước mắt nhìn ánh trăng mênh mông. Đêm đã khuya, lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng ồn ào. Đã trễ như vậy rồi, không có nhìn thấy bóng đêm thâm trầm sao? Đến tột cùng là người nào tìm chết, dám ở cửa cãi nhau, quyết liệt. Phòng ngoài truyền đến tiếng của Hồng Ngọc không nhịn được, nàng mở cửa, nhìn thấy người tới, lập tức hét lên. Ai yêu, đến tột cùng là gia chúng ta xảy ra chuyện gì? Sao sẽ say thành thế này? Vương thượng say ngã ở trong rừng hạnh hoa. Gã sai vặt gọi Tiểu Thuận Tử nâng cả người Ninh Vương đầy mùi rượu, thất tha thất thểu vào cửa. Hồng Ngọc nhìn bọn họ nghiêng ngã vào cửa, cau mày nói, say thành ra như vậy, cũng sắp bất tỉnh nhân sự rồi, sao gia không ở trong thư phòng nghỉ ngơi à Tiểu Thuận Tử? Đậu phu nhân cũng nói như thế. Hồng Ngọc nghe xong sắc mặt biến hóa, nói. Đậu phu nhân, Tiểu Thuận Tử nói liên tục, vốn là đậu phu nhân và vương thượng ở trong vườn hạnh lâm uống rượu khải đàn, về sau đột nhiên cho gọi tiểu nhân đi tới trong vườn giúp nàng một tay đỡ vương thượng trở về thư phòng. Vương thượng say đến lợi hại cho nên tối nay nàng tính toán ngủ lại ở thư phòng, tự mình chăm sóc vương thượng. Vương thượng phun một hồi, đậu phu nhân cũng tự mình phục dịch lau cho hắn, còn động thủ giúp hắn thay xiêm y, đang định trấn an hắn ngủ, nhưng tại lúc này. Góc truyện audio.com, vương thượng không biết làm sao vậy, vẫn muốn tìm vương phi, sau đó liền bỏ rơi đậu phu nhân, lảo đảo nghiêng ngã đi ra ngoài, đậu phu nhân cản cũng không cản được, lo lắng vương thượng ngã ở trên đường. Liền lập tức đỡ hắn đi qua, Đồng Uyển đợi ở phòng trong nghe tiếng ồn ào bên ngoài, đã sớm đứng dậy ra đón. Nhưng thấy Ninh Vương lộ ra bộ dáng say, khuôn mặt đẹp trai đỏ ửng, ngay cả đứng cũng không quá ổn, say lảo đảo tựa ở trên người của gã sai vặt. Sao sẽ say thành ra như vậy? Đồng Uyển cau mày nói. Nhìn thấy nàng đi ra, mắt Liêu Ký say lờ đờ, cũng là ngước mắt nhìn nàng chằm chằm, vậy mà lớn tiếng mắng. Đồng Uyển, bổn vương trở lại còn không mau tới hầu hạ trượng phu ngươi hả? Ninh Vương mạc trà say rượu giận dữ, Hồng Ngọc nhanh chóng thoáng qua một tia kinh hãi, nàng nhanh chóng hơi ổn định tâm thần một chút, sau đó liền cắn răng, nhỏ giọng nói với chủ tử. Gia lại đột nhiên trở nên hung dữ như thế đây, chưa bao giờ hắn lớn tiếng qua đối với tiểu thư à, đây là đang giận ngươi, hay là đang giận dỗi đây? Hơ, hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, tất nhiên bị người có lòng khích bác rồi, Đồng Uyển lập tức phân phó nói. Ninh Vương chỉ là say ngã, nhất thời thần trí mơ hồ thôi, ngươi và Văn Tâm nhanh đi lấy một chút nước mật ong cùng một chậu nước nóng trở lại. Dứt lời, nàng phân phó nói tiếp với Tiểu Thuận Tử. Mau, đỡ Ninh Vương đi lên giường nằm xong. Vâng, Tiểu Thuận Tử nghe lệnh, liền đỡ Ninh Vương vào bên trong, đợi sau khi an trí, Đồng Uyển lại phân phó nói tiếp. Truyền mệnh lệnh cho ta, làm Tô Thái Phó lập tức vào điện. Nghe vậy, gã sai vặt giật mình. Vương Phi nửa đêm triệu kiến Tô Thái Phó tiến vào tẩm điện, hành động lần này thật sự là quá mức kỳ quái. Còn ngây ngô cái gì? Còn không mau đây, Đồng Uyển nổi giận nói. Tuân lệnh, tiểu thuận tử không dám không nghe theo, lập tức lui xuống. Không bao lâu sau, Hồng Ngọc và Văn Tâm đưa tới nước mật ong và một thùng nước nóng, Đồng Uyển khiển mọi người lui xuống, liền tự mình rót một chén lớn nước mật ong cho Lưu Ký, sau đó khó hiểu xiêm y của hắn, sử dụng khăn lông nóng cẩn thận trà lau thân thể cho hắn, giải trừ mùi rượu trên người. Lưu Ký nằm lên giường, cặp mắt hơi mở, mê mê mang mang đẩy nàng ra, ngôn ngữ không rõ mắng. Đậu Nguyên Nguyên, ngươi cút, bổn vương đã hủy ngọc đoạn tình, há có cùng ngươi lôi lôi kéo kéo, đạo lý tái tục tình duyên. Ngọc bể nát, cũng không tu bổ trở lại. Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, Đồng Uyển cầm khăn lông nóng từ từ lau ngực cho hắn, nhỏ giọng an ủi. An tâm thôi, nàng không ở nơi này, giờ phút này ngươi ở trong tẩm điện của mình, hôm nay Đậu Nguyên Nguyên hành động quá mức, ta đang định trừng phạt nàng đấy. Uyển Nhi, ngươi là Uyển Nhi sao? Nghe tiếng của nàng, Lưu Ký mắt say lờ đờ, trong cơn mông lung, thấy loáng thoáng dung nhan người đẹp trước mắt, hắn tự tay lôi kéo tay của nàng, ngây ngốc cười nói. Đồng Uyển, là ta thực xin lỗi ngươi, là ta hại ngươi, đời này kiếp này, ta đều sẽ đối tốt với ngươi. Trước đây, ta không thể sớm cùng ngươi quen biết, cho nên mới phải có nữ nhân khác, sau này, Lưu Trường Phong ta trừ ngươi ra, sẽ không còn có những nữ nhân khác rồi. Nếu như có thể nhìn thấy ngươi sớm một chút, có lẽ ta căn bản sẽ không có những nữ nhân khác, hắn túy ngôn túy ngữ, thì thào nói mê sảng, nàng thay hắn kéo vạt áo thả khăn lông ướt lại trong chậu nước, sau đó quay đầu lại trấn an đối với hắn nói. Ngươi say rồi, mau ngủ đi, có lời gì, ngày mai lại nói. Không, gocchuyenaudio.com, ta muốn ngươi giúp ta chải đầu, bây giờ ngươi liền giúp ta chải đầu. Cắt tỉa một búi tóc chỉnh tề. Giúp ta chải đầu, hắn say lôi kéo nàng, giống như hài tử bình thường buồn bực không ngừng năn nỉ giúp hắn chải đầu. Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, bây giờ đã trễ, sáng mai đi, ngày mai ta lại giúp ngươi chải đầu. Đồng Uyển giúp hắn kéo lên chăn tơ lụa nói, ngươi mới vừa uống nước mật ong, ngủ sẽ tốt hơn, nếu khát ngươi kêu ta nữa đi. Rằng co gần một đêm, hắn say rượu hồ đồ chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong miệng cũng không ngừng lầm bầm lầu bầu thì thầm nói. Uyển Nhi, giúp bổn vương chải đầu thôi, ban đầu, binh bại bị hắn bắt ta bị bắt giam, tóc tai bù xù, ta đã từng yêu cầu ngươi giúp ta chải đầu, ngươi lại cự tuyệt. Thật ra thì ta rất đau lòng, trong lòng vẫn rất để ý tại sao ngươi không chịu giúp ta chải đầu. Chỉ là chải đầu có gì khó xử, lúc ấy không phải là không chịu, mà là không thể. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc đen thất lạc rơi trên trán hắn, nhẹ giọng nói. Ngủ đi, nàng đợi ở bên giường an ủi, nhìn Lưu Ký ngủ say sưa. Không bao lâu sau, bên ngoài truyền báo Tô Quá truyền đến. Đồng Uyển lập tức đi ra ngoài đón. Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, ý Vương Phi là muốn trừng phạt Đậu phu nhân sao? Tô Thái Phó ngạc nhiên nhìn Đồng Uyển, há miệng. Đồng Uyển ngước mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Đó, Thái Phó có ý tứ là thân ta là Vương Phi, không thể xử phạt khuyết điểm thân mẫu con thứ sao? Hay là Thái Phó cũng cho rằng, gần đây Thái Phu Nhân vô cùng sủng ái Đậu Phu Nhân, cho nên bổn Vương Phi phải thức thời mặc cho nàng ngang ngược kiêu ngạo càn rỡ hả? Tô Thái Phó nghe nói thế, lập tức thở dài nói. Vì thần cũng không phải ý này, mà là Đậu Phu Nhân làm bạn với Ninh Vương uống rượu, thiếp thất làm bạn với Vương gia, chuyện này là chuyện đương nhiên, coi như nhất thời không thể khống chế tửu lượng, không khiến Ninh Vương say ngã, cái này căn bản không coi là đại sự gì. Thế thiếp trong hậu đình tranh thủ tình cảm, bất quá chuyện quá bình thường, xem ra, là Đậu phu nhân thân mẫu Túc Vương tranh thủ tình cảm quá mức, cuối cùng cũng chọc giận Vương Phi. Thế là Vương Phi liền đem chuyện nhỏ mở rộng, chuyện bé xé ra to, tính toán lợi dụng chuyện này tới chỉnh sửa nàng, liên quan đến chuyện hậu đình Vương Thượng tranh thủ tình cảm cũng không phải một Thái Phó hắn có thể nhúng tay, và lại hắn căn bản không nghĩ bị dính vào. Cứu cứu, Đồng Uyển nâng lên ly trà bên cạnh bàn, khẽ nhấm một hớp trà, sau đó ngước mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm mở miệng nói. Ngươi hiểu lầm, Đồng Uyển ta cũng không phải là người hẹp lượng, trừng phạt Đậu phu nhân cũng không phải vì tranh thủ tình cảm, mà là vì nghiêm nghị ngăn chặn quân vương trong hậu đình, thê thiếp tranh thủ tình cảm lẫn nhau thích phong trào lệch lạc. Không chỉ có nam nhân, ngay cả các nữ nhân cũng cho là chuyện đem hết thủ đoạn tranh đoạt quân vương sủng ái vẫn là chuyện đương nhiên, bao nhiêu tự ý đấu đá cùng hãm hại lẫn nhau, từ đó mà sống tầng tầng lớp lớp, thậm chí là làm thương tổn thân thể quân vương. Thiếp thất tranh thủ tình cảm, không có gì đáng trách nhưng mà có thể nào không để ý tới sức khỏe quân vương đấy. Tửu lượng Ninh Vương nhất định được, hôm nay lại say thành ra như vậy. Cố ý để Ninh Vương uống say, làm hắn say không còn không dứt, thậm chí luống cuống, uống rượu quá lượng làm sao không tổn thương thân hả? Góc truyện audio.com. Thân là thiếp thất không dùng thân thể cùng thân phận tôn quý quân vương suy tính, nếu ta để mặc không can thiệp chỉ biết càng lúc càng quá không chừa thủ đoạn nào. Ta là vương phi, có thể nào tùy ý làm sằng làm bậy đây? Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, ngày gần đây quả thật đậu phu nhân có chút ngang ngược kiêu ngạo, nghe nói còn không chịu thỉnh an với vương phi, khó trách vương phi tính toán ra tay trừng trị. Thiếp thất nghĩ bỏ đến trên đầu chủ mẫu Dương Oai, đúng là nên trừng trị. Tô Thái Phó nói, nếu đậu phu nhân làm qua chuyện sai vượt qua bổn phận, mặc vương phi xử phạt nàng là được. Từ xưa tới nay, tôn ti có phần, thân phận của dòng chính thứ giá cả sao rõ ràng, đậu phu nhân có lỗi, vương phi trực tiếp hạ chỉ ý liền có thể trực tiếp xử phạt nàng, vì sao còn muốn cả đêm cho triệu lão phu vào điện chứ, cách chương.